là Đàm Phong tại Thiên Xuyên tàn giới đánh giết yêu tộc, không qua đến tu chân giới về sau bên trong dị tắc vận vị đã nhanh chóng bị tu chân giới pháp tắc ma diệt, hiện nay đã bình thường. Bất quá tại trở về phía trước hắn đã đem đại bộ phận yêu tộc thi thể lưu cho Thiên Xuyên tàn giới bên trong đồng tông đệ tử. Trừ đem mấy đầu thi thể thu vào kính nguyệt lưu quang giới, còn lại đều thu vào hệ thống không gian tựa như không có chịu ảnh hưởng. Rất nhanh khói bếp lượn lờ dâng lên, mùi thơm xông vào mũi. Đàm Phong giải thích nói, tiền bối, cái này là vãn bối phòng ngừa về sau bị người đuổi giết đặc biệt chế tạo. Hạo Càn Thánh Nhân sững sờ, cái này cùng bị đuổi giết có quan hệ gì? Đàm Phong nghiêm mặt nói, như là bị đuổi giết, kia ta có thể một bên ngồi xe lăn chạy trốn, một bên vui chơi giải trí a. Tổng không thể ủy khuất chính mình a. Tiêu Huyền Diệp ở một bên đều kinh ngạc đến ngây người. Mà Hạo Càn Thánh Nhân càng lớn, quay đầu nhìn thoáng qua một bên Tiêu Huyền Diệp, ánh mắt kia tựa như tại hỏi. Tiểu tử này đầu óc không có vấn đề a, ngươi đều bị đuổi giết, ngươi không nhanh chóng chạy, ngươi còn nghĩ lấy vui chơi giải trí. Ngươi đều bị người đuổi giết, còn không thể ủy khuất chính mình. Đại ca, ngươi đều sắp bị đánh chết. Khụ khụ, Tiêu Huyền Diệp ra vẻ không biết, ho khan một tiếng, cầm qua hai xiên nướng thịt đưa cho Hạo Càn Thánh Nhân một xiên, theo sau liền bắt đầu ăn. Hạo Càn Thánh Nhân nửa tin nửa ngờ, cũng không sợ chúng độc trực tiếp liền cắn một cái. Ừm, cái này vị đạo không tệ a. Hắn ánh mắt sáng lên, cái này chủng phương pháp ăn cũng là lần đầu tiên ăn đến, cảm thấy có chút mới lạ. Đương nhiên, nghĩ muốn hắn lưu luyến quên về kia là người si nói mộng. Bỗng nhiên hắn có chút lý giải Đàm Phong nói một bên chạy trốn một bên vui chơi giải trí lý niệm. Đàm Phong tiếp lấy nói ra, tiền bối, kỳ thực vãn bối còn có một cái ý nghĩ. Ồ, vãn bối cảm thấy kỳ thực thời điểm chạy trốn cũng có thể dùng ăn lẩu. Tiêu Huyền Diệp ở một bên nhìn lên khóe mắt trực nhảy, tiểu tử ngươi có thể đừng quá mức. Hắn ngắt lời nói, chính sự quan trọng, tiểu tử đem ngươi xe lăn cho cái này lão gia hỏa nhìn nhìn. Hạo Càn Thánh Nhân quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, ánh mắt có chút mộng bức. Cảm tình tiểu tử ngươi là bắt ta đến làm lao động tay chân. Lúc trước còn nói cái gì mang chính mình đến gặp xe lăn người sáng lập. Đàm Phong sững sờ, lập tức phản ứng lại. Đúng a, cái này lão đầu có thể là tu chân giới lợi hại nhất luyện khí sư. Liên tục không ngừng đứng dậy, đem vỉ nướng dỡ xuống sau đem xe lăn đẩy đi qua, tiền bối mời xem qua. A, Hạo Càn Thánh Nhân một nhìn phía dưới liền là phát hiện mánh khóe, cười nói, nghĩ không đến các ngươi đối một cái vãn bối đều lớn như vậy phương. Phía trước là không để ý, hiện nay nhìn kỹ phía dưới liền phát hiện xe lăn bất phàm. Hắn còn bỏ vào bên trong các chủng chân quý kim loại là Vân Trung Tu cùng Tiêu Huyền Diệp cho Đàm Phong. Tiêu Huyền Diệp cũng không có lên tiếng, mặc dù hắn không biết rõ Đàm Phong lấy ở đâu những này chân quý vật liệu luyện khí, bất quá cái này chủng sự tình còn là không được để người khác biết cho thỏa đáng. Hắn ngược lại là không lo lắng Hạo Càn Thánh Nhân hội đối Đàm Phong xe lăn sản sinh tham niệm. Để Hạo Càn Thánh Nhân tiến đưa đi khả năng luyến tiếc. Nhưng là để Hạo Càn Thánh Nhân kéo xuống mặt cướp một tên vãn bối bảo vật kia càng là không khả năng. Hạo Càn Thánh Nhân nhìn lấy xe lăn khẽ gật đầu, cái này xe lăn bây giờ là cực phẩm pháp bảo, lão phu tế luyện một phiên đạt đến hạ phẩm linh bảo cấp bậc không khó. Pháp bảo cùng linh bảo ở giữa hồng câu liền là như thần hợp cảnh đến kiếp cảnh. Cũng không phải Hạo Càn Thánh Nhân luyện khí trình độ không được, mà là nghĩ muốn tiếp tục đề thăng liền cần thêm tăng thêm nhiều chân quý vật liệu luyện khí. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử, nhiều làm điểm nướng thịt. Cái này xe lăn đã thành hình, không cần thiết lão phu phí nhiều ít công phu. Làm phiền tiền bối, Đàm Phong biết nghe lời phải, lúc này tiếp tục làm nướng thịt. Mà Hạo Càn Thánh Nhân lúc này bắt đầu luyện khí, một bên luyện một bên ăn nướng thịt, Đàm Phong kém chút liền nướng không qua đến. Nhìn qua đối phương thủ pháp luyện khí, Đàm Phong lắc đầu không lại nhiều nhìn. Cái gì luyện khí, luyện đan, trận pháp chính mình cơ hồ là nhất khiếu bất thông, cũng lười đến phí cái kia lực khí đi học. Dù sao mình có thể không phải toàn năng nhân tài, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Hạo Càn Thánh Nhân rốt cục cũng ngừng lại. Một chương xe lăn bay đến Đàm Phong trước mặt, xe lăn toàn thân đen nhánh, tinh diệu tuyệt luân, tựa như liền muốn dung nhập không gian, bất quá ngay sau đó liền là khôi phục bình thường. Một khối ngọc giản bay về phía Đàm Phong, Hạo Càn Thánh Nhân nói ra, chỗ này là luyện hóa cấm chế phương pháp. Đàm Phong tiếp qua ngọc giản, cảm ứng một phiên xe lăn, hoảng sợ nói, thế mà là trung phẩm linh bảo. Hạo Càn Thánh Nhân gật đầu, vừa rồi tại nửa đường lão phu liền phát hiện cái này đồ chơi kém một chút liền có thể đề thăng tới trung phẩm linh bảo cấp bậc, thế là tự móc tiền túi thêm một chút vật liệu tiến vào. Đa tạ tiền bối, không cần phải khách khí. Hạo Càn Thánh Nhân khoát tay áo, hắn đối Đàm Phong còn tính thuận mắt, thêm vào Đàm Phong thành liền thần anh cung cấp tin tức đối vãn bối của hắn cũng có giúp đỡ. Như là không phải như vậy, hắn dự đoán đều chẳng muốn cùng Tiêu Huyền Diệp đến tìm Đàm Phong, càng đừng nói còn giúp đối phương luyện khí. hắn cầm qua số xiên nướng nướng, một bên ăn một bên nói ra, đúng, cái này xe lăn lão phu thuận tay bố trí không ít cấm chế, dù cho kiếp cảnh đại năng trừ phi tiến hành luyện hóa, nếu không sẽ không phát giác cái này xe lăn nội tình. Mà ngươi có thể phát huy xe lăn nhiều lớn uy lực, liền nhìn ngươi luyện hóa nhiều ít tầng cấm chế, mà biểu hiện tại bên ngoài phẩm giai cũng sẽ từ ngươi luyện hóa tầng số quyết định. Nói xong một khối ngọc giản cấp cho Đàm Phong, Đàm Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tỉ như chính mình có thể là đem cấm chế toàn bộ luyện hóa, kia dự đoán đã trở thành kiếp cảnh, tự nhiên có thực nỗ lực bảo đảm ở trung phẩm linh bảo xe lăn. Chính mình hiện nay vẻn vẹn nguyên anh kỳ tự nhiên vô pháp luyện hóa tất cả cấm chế, dự đoán cũng mới phát huy ra pháp bảo phẩm giai, tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới kiếp cảnh đại năng lòng mơ ước. Đừng nói hiện nay trung phẩm linh bảo xe lăn, liền tính là phía trước cực phẩm pháp bảo xe lăn chính mình lúc đó cũng vô pháp phát huy ba thành uy lực. Hạo Càn Thánh Nhân ngồi trở lại chính mình xe lăn, nắm lấy tất cả nướng thịt. Lão phu đi, thật không biết tiểu tử ngươi về sau có thể đi tới một bước nào. Đàm Phong chắp tay, cung tiễn tiền bối. Nhìn lấy Hạo Càn Thánh Nhân biến mất thân ảnh, Đàm Phong quay đầu nhìn Tiêu Huyền Diệp. Lão Tiêu, ta có một việc rất hiếu kỳ. Cái gì sự tình, ta thế nào cảm giác trung vực thật giống rất bình thản, đều không có cái gì tranh chấp. Tiêu Huyền Diệp cổ quái nhìn thoáng qua Đàm Phong, nói cái này là ngươi ảo giác. Ảo giác, người thân phận cùng thực lực che đậy ngươi ánh mắt. Đàm Phong sững sờ, thật giống nghĩ đến cái gì. Lại nghe Tiêu Huyền Diệp nói tiếp, liền cầm chúng ta tông môn đến nói đi. Tông môn hết sức nội tông cùng ngoại tông, phân làm hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, cả cái tông môn mười mấy vạn người. Ngươi sở dĩ cảm thấy một phiến bình thản là bởi vì ngươi thân phận cùng thiên phú, không người cả gan đắc tội tại ngươi, đừng nói cùng cảnh giới, liền tính là cảnh giới cao hơn ngươi dám đắc tội ngươi. Người khác có thể không phải người ngu, thêm vào ngươi cũng không có khắp nơi khi dễ người, người nào hội ăn no không có việc gì làm tìm ngươi phiền phức. Lại nói cùng thế lực khác ở chung, ngươi trong ngày thường tiếp xúc đều là Đoạn Bằng Hải, Ngô Chính Tín cái này các loại thiên chi kiêu tử, tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, nhưng mà mấu chốt nhất liền là lợi ích. Ngươi cùng bọn hắn có qua lợi ích hút mắc sao? Đàm Phong sững sờ, cảm giác còn thật không có lợi ích hút mắc a. Cùng Đoạn Bằng Hải ngược lại là có qua một chút tranh chấp, bất quá kia ra hỏa là vì thanh danh cùng chiến đấu mới tới. Tiêu Huyền Diệp nói tiếp, các ngươi đều là chính mình thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó các ngươi chưa từng vì tài nguyên tu luyện tranh đấu qua, nghĩ đến cũng là, nếu như các ngươi cái này dạng thiên phú chính là kim đan kỳ liền phải suốt ngày vì tài nguyên tu luyện liều mạng, kia thế lực sau lưng thật sự là heo. Cùng các ngươi bất đồng, những kia nội môn đệ tử thậm chí ngoại môn đệ tử liền phải liều mạng đi tranh đi đoạt, từ nhập môn bắt đầu liền phải biểu hiện mình, kỳ vọng có thể là bái nhập một vị nào đó đại năng môn hạ. Về sau liền sẽ tranh đoạt thứ tự, kỳ vọng thu hoạch đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, ở bên ngoài còn hội cùng thế lực khác thiên kiêu tranh đoạt. Cái này hết thảy chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đàm Phong bừng tỉnh, nguyên lai không phải thế giới không hắc ám, chỉ là chính mình đứng tại quang minh bên trong mà thôi. Trách không được chính mình tại tông môn không có cơ hội làm sự tình, nguyên lai như đây. Nhìn đến phải tìm cơ hội ra ngoài lịch luyện, quá lâu không có làm sự tình tay nghề đều không thạo. Tiêu Huyền Diệp làm sao biết Đàm Phong tại nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình, hắn nói tiếp, có lẽ ngươi còn cảm thấy những này thánh cảnh đại năng dã man dễ nói chuyện. Đàm Phong nhẹ gật đầu, chỉ ít hắn chưa thấy qua cái nào thánh cảnh bởi vì một chút chuyện nhỏ liền quát lớn chính mình, hoặc là muốn hại chết chính mình. Đây cũng là ngươi ảo giác. Tiêu Huyền Diệp cười nói, tu luyện tới thánh cảnh, ở trong mắt bọn hắn thế gian đã không có nhiều ít sự tình có thể để bọn hắn để bụng, hơn nửa tâm thần đều đặt ở siêu thoát một đường phía trên. Liền giống như ngươi, như là ngươi bị cùng cảnh giới người khi dễ, ta cùng ngươi sư tôn thậm chí đều sẽ không qua hỏi, như là ngươi bị lão bối phận khi dễ, chúng ta dự đoán cũng nhiều lắm là hỏi một tiếng, cũng sẽ không báo thù cho ngươi, bởi vì các sư huynh của ngươi hội vì ngươi lấy lại công đạo, như là các sư huynh của ngươi làm không được, ta cùng ngươi sư tôn mới hội ra mặt. Đây là ngươi, như là đổi thành Diệp Tầm Chân hoặc là Bạch Phan Châu bọn hắn những này đời thứ hai đệ tử, liền coi như bọn họ bị giết, ta cùng ngươi sư tôn nhiều lắm là thở dài một tiếng, cũng sẽ không ra tay. Cái khác thánh cảnh cũng không sai biệt lắm, bởi vì ở trong mắt bọn hắn đây đều là việc nhỏ mà thôi, cái nào thánh cảnh đại năng không có sống mấy vạn năm. Sự tình gì không có kinh lịch qua, bình thường sự tình đã sớm không để trong lòng, ngươi không muốn đem thánh cảnh nghĩ đến quá keo kiệt. Đàm Phong im lặng, đúng vậy a. Thánh cảnh tự nhiên có thánh cảnh lòng dạ, một chút chuyện nhỏ liền chuyện bé xé ra to, qua nhiều năm như thế dự đoán đều mệt chết. Tiêu Huyền Diệp xa xôi cười một tiếng, đương nhiên, thánh cảnh cũng có thánh cảnh nghịch lân, chạm vào tất chết, người đoán đoán là cái gì? Đàm Phong trầm ngâm một lát, là siêu thoát một đường. Cái này là thứ nhất, ta trước cùng ngươi nói điểm thứ hai. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong, người biết rõ thần hợp cảnh là cái nào cái thế lực sáng tạo ra đến sao? Không chờ Đàm Phong mở miệng, hắn từng chữ nói ra là Vạn Pháp Thánh Môn. Vạn Pháp Thánh Môn, Đàm Phong một kinh, thần hợp cảnh thế mà là Ngô Chính Tín bọn hắn tông môn sáng tạo ra đến. Kia là tiếp cận 10 vạn năm trước, lúc đó ta cùng ngươi sư tôn đều vẻn vẹn là Thiên Kiếm Thánh Tông mới vừa hóa thần tiểu tu sĩ, mà khi đó Vạn Pháp Thánh Môn lại là cả cái trung vực thậm chí tu chân giới cường đại nhất tông môn. Bọn hắn thánh cảnh trọn vẹn chiếm cứ tu chân giới 2 thành, mà kiếp cảnh càng là chiếm được khủng bố 4 thành. T, Đàm Phong hít một hơi lãnh khí, cái này không khỏi cũng quá cường đại đi. Vẻn vẹn nghe lấy hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cái này là đỉnh phong thời kỳ Vạn Pháp Thánh Môn sao? Tiêu Huyền Diệp cũng là nuốt nước miếng một cái, có thể nhìn đến hắn dù cho hồi tưởng lại cũng vẫn y như cũ kinh hãi. Lúc đó vô số thế lực suy đoán Vạn Pháp Thánh Môn đến tột cùng là như thế nào làm đến, nhưng mà ngại tại Vạn Pháp Thánh Môn thực lực, không người nào dám tới cứng. Nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, dù cho Vạn Pháp Thánh Môn lại như thế nào cẩn thận, tin tức vẫn y như cũ bại lộ. Là thần hợp cảnh, là cái này cảnh giới để bọn hắn tông môn người tại kiếp cảnh lúc thành công tỷ lệ so cái khác người cao mấy lần, kiếp cảnh nhiều, thánh cảnh tự nhiên là hội biến nhiều. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong, làm ngươi ngày nào đó đi đến thần hợp cảnh, ngươi liền sẽ lý giải cảnh giới kia đến tột cùng vì cái gì có thể ảnh hưởng tu chân giới đi hướng. Nhưng là ngươi lại vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến không có thần hợp cảnh liền tiến vào kiếp cảnh là hạng gì hung hiểm. Vạn Pháp Thánh Môn tin tức bại lộ về sau, cơ hồ tất cả tu chân giới tu sĩ đều bức bách Vạn Pháp Thánh Môn giao ra thần hợp cảnh pháp môn tu luyện, bởi vì bọn hắn biết rõ như là không thừa dịp hiện tại vẫn có sức hoàn thủ, các loại Vạn Pháp Thánh Môn lại lần nữa lớn mạnh, tất cả người đều sẽ không còn có cơ hội. Nhưng lúc đó đã là tu chân giới đệ nhất đại thế lực Vạn Pháp Thánh Môn tự nhiên không nguyện ý, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Thế là thông qua thần hợp cảnh tu luyện phương thức thu mua một chút thế lực, thế là tu chân giới đại chiến mở ra. Tiêu Huyền Diệp mắt bên trong mang theo ngưng trọng, kia là cuốn đi cả cái tu chân giới đại chiến, số đại vực toàn bộ cuốn vào chiến tranh bên trong. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, liền tại song phương đều bị tổn thương thời điểm, dị tộc xâm lấn. Đầu tiên nhất tại Bắc vực một cái vắng vẻ chỗ xuất hiện thời không khe hở, nhưng mà kia lúc cả cái tu chân giới đều tại đại chiến, không có người quan chú một cái xó xỉnh. Thêm vào lúc đó vô số thánh cảnh tham chiến, vô số thánh khí va chạm, tu chân giới pháp tắc đã sớm nhiễu loạn, loạn thành một đoàn, càng không người có thể cảm giác được cái thời không kia khe hở xuất hiện. Dùng ngươi lời nói liền là dị giới người một mực hèn mọn phát dục, làm tu chân giới phát hiện lúc đã trễ. Tại dị giới người nhiều năm nỗ lực dưới, không những thu thập không ít tu chân giới công pháp, liền là thời không khe hở cũng đã qua có thể chứa đựng thánh nhân đại năng. Thế là Bắc vực liền này thất thủ, Đàm Phong nghe đến hãi hùng khiếp vía. Nghĩ không đến tu chân giới còn có như này bí mật. Sau đó thì sao, hắn không kịp chờ đợi vấn đạo, tại tu chân giới nội chiến lưỡng bại câu thương thời khắc, một cái dị giới đúng lúc xâm lấn, liền là Bắc vực đều thất thủ, nghĩ liền cảm thấy đến hung hiểm. Khi đó tu chân giới đám người cũng là phân được rõ ràng chủ thứ, biết rõ cần thiết đem dị giới người đuổi đi ra, bởi vì lúc đó có thể đi vào thánh nhân, về sau có lẽ liền có thể tiến vào thánh vương cảnh, đến sau cùng dự đoán cả cái tu chân giới đều phải thất thủ. Suy cho cùng từ thời không khe hở tiến đến có thể không có biện pháp tiến hành ngắm bắn. Thế là tu chân giới thế lực khắp nơi đem ân oán ném sang một bên, liên hợp. Tiêu Huyền Diệp thổn thức nói, dù vậy cũng vẫn y như cũ làm không đến đem dị giới người đuổi ra tu chân giới, bởi vì lúc trước nội chiến liền vẫn lạc không ít chiến lực, dù cho liên hợp cũng vẻn vẹn là đem dị giới người phong tỏa tại Bắc vực bên trong. Kia lúc tất cả người đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, càng sâu tầng thứ liên hợp bắt đầu. Thế lực khắp nơi cộng hưởng chính mình công pháp. Vạn Pháp Thánh Môn cống hiến ra thần hợp cảnh pháp môn tu luyện. Tu chân giới nghênh đón thực lực bạo phát kỳ, kiếp cảnh thành công ngay thẳng tiếp đề thăng mấy lần, kiếp cảnh biến nhiều về sau, thế là thánh cảnh cũng từng bước biến nhiều. Tiêu Huyền Diệp mắt bên trong mang theo hồi ức, đúng lúc kia lúc ngươi sư công hắn lão nhân ra, cũng chính là ta cùng ngươi sư tôn đột phá đến thánh tôn cảnh, tại hắn dẫn đường một lần hành động đem dị giới người đuổi ra ngoài. Sư công, thánh tôn, Đàm Phong thì thào tự nói. Hắn lúc này mới biết rõ Thánh Vương về sau là Thánh Tôn. Tiêu Huyền Diệp nói tiếp, trải qua trận này về sau, bởi vì thế lực khắp nơi liên thủ kháng địch cùng chung kẻ thù nguyên nhân, giữa các phe ân oán ngược lại là biến mất chút hứa, thêm vào đại chiến qua đi đại gia cũng vội vàng liếm láp vết thương, thế là nội chiến kết thúc. Có thể không kết thúc sao? Thần hợp cảnh pháp môn tu luyện đều giành được, tiếp tục đánh xuống còn cần thiết sao? Nếu như nói lúc đó lẫn nhau ở giữa còn có chút ân oán, nhưng là đã nhiều năm như vậy sớm đã qua quên lãng. Thậm chí kinh lịch qua trận chiến kia người cũng đã qua lác đác không có mấy. Đàm Phong hỏi, vậy sư công hắn lão nhân ra đâu? Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, rời đi. Đàm Phong sững sờ, rời đi rồi. Vẫn lạc sao? Đông, Tiêu Huyền Diệp cho Đàm Phong đầu bên trên gõ một cái, tức giận, ai nói với người rời đi liền là vẫn lạc rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, người sư công hắn lão nhân ra đột phá đến thánh tôn cảnh về sau không bao lâu liền rời đi tu chân giới, kia lúc người sư tôn cũng vừa đột phá đến thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh tại hỗn độn không gian chờ hơn ngàn năm trái phải liền cần thiết tìm một cái thế giới nghỉ một hơi thở, nếu không liền sẽ vẫn lạc, mà thánh vương cảnh lại có thể kiên trì mấy ngàn năm. Đến mức thánh tôn cảnh càng là kinh người, trên vạn năm đều không phải vấn đề, đồng thời bọn hắn còn có thể tại hỗn độn không gian bên trong nắm giữ nhắm bắn động năng lực. Thánh nhân cảnh liền tựa như mới vừa học đến bơi lặn nhân loại, mặc dù một thời gian chìm không chết, nhưng mà không có nghĩa là liền có thể trong nước sinh hoạt. Đến mức thánh tôn cảnh liền tựa như tiến hóa ra bộ phận mang cá, vây cá, có thể là dài thời gian sinh hoạt tại nước bên trong. Đàm Phong hiếu kỳ mà hỏi, vậy chúng ta tu chân giới hiện nay còn có thánh tôn cảnh tồn tại sao? Không có, chỉ cần đạt đến thánh tôn cảnh dùng không được bao lâu liền sẽ rời đi tu chân giới đi tới hỗn độn không gian tìm kiếm siêu thoát. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong, tỉ như ngươi sư tôn, như là hắn đột phá đến thánh tôn cảnh, hắn cũng sẽ rời đi, cái này tu chân giới hắn sớm liền chờ chán. Bao gồm cái khác thánh cảnh cũng không sai biệt lắm, siêu thoát mới là chúng ta tu chân giả truy cầu a. Cái này là thánh cảnh truy cầu sao? Quả nhiên a, dọc đường vượt mọi chông gai trải qua vô số kiếp nạn, đăng lên một tòa lại một tòa đỉnh cao, thế nào hội kiến cao sơn lại không đi leo trèo đâu. Đàm Phong tâm sinh hướng tới, sau này mình cũng hội đi tới một dạng con đường a. Hiện nay tu chân giới thánh vương nhiều sao? Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, nghĩ đến không vượt qua 5 người, đồng thời từng cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tất cả đều bận rộn tấn thăng thánh tôn, sau đó rời đi tu chân giới, tới kiến thức càng hoa mỹ phong cảnh. Cũng chính là ngươi sư tôn là thánh vương, nếu không ngươi muốn thấy mặt một lần đều khó, liền là ngươi cái này lần thành liền thần anh cũng không có một cái thánh vương đi đến, cũng liền lần trước ngươi cầm về thánh khí dẫn tới hai tên. Trở lại chuyện chính, Tiêu Huyền Diệp nghiêm mặt nói, lúc đó nội chiến về sau, tu chân giới đã thành chung nhận thức, như là có thể ảnh hưởng tu chân giới đi hướng phát hiện cần thiết chia sẻ ra đến. Liền tựa như lúc trước thần hợp cảnh, mà ngươi hiện nay thần anh cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên, chia sẻ về chia sẻ, nhưng là chỗ tốt là cần thiết cho. Hắn nhìn lấy Đàm Phong xe lăn, liền tựa như vừa mới lão gia hỏa kia cho ngươi luyện khí, đồng thời còn tự móc tiền túi gia nhập một chút chân quý vật liệu, ngươi thật xem là ăn ngươi nướng thịt, còn là cùng ngươi mới quen đã thân. Đại bộ phận nguyên nhân là có qua có lại, đồng thời thế lực khác cũng hoặc nhiều hoặc ít thiếu nợ ngươi nhân tình. Đàm Phong bừng tỉnh, nghĩ như vậy cũng đúng. Những kia có thể ảnh hưởng một cái thế giới đi hướng đồ vật xác thực không phải người nào đó hoặc là nào đó cái thế lực có thể là nuốt một mình. Liền tựa như kiếp trước, như là nào đó quốc gia phát hiện một cái có thể thông hướng dị tinh gài truyền tống trận. Dù cho quốc gia kia là đại dương bỉ ngạn phiêu lượng quốc, nếu như đối phương tính toán độc chiếm, liền là chính mình tiểu đệ cũng một cơ hội nhỏ nhoi không cho, kia dự đoán thế chiến cũng không xa. Nhưng mà như là hắn nguyện ý cho thuê, dù cho muốn tiền, muốn người, yếu địa dự đoán đều có thể dùng nói. Như là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho cái khác quốc gia, vậy cũng chỉ có thể đánh. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong, cái này là những kia thánh cảnh đại năng nghịch lân một trong, một cái khác liền là bọn hắn siêu thoát đường. Ai dám ngăn trở bọn hắn siêu thoát, người nào liền là bọn hắn địch nhân. Liền giống như ngươi lần trước cầm về thiên yêu giới thánh khí, nếu như chúng ta tông môn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn, hiện tại dự đoán liền là thánh vương cảnh đều tại lập mưu tiến đánh chúng ta thiên kiếm thánh tông. Tiêu Huyền Diệp cười hắc hắc. Không muốn nói cái khác thánh cảnh, suy bụng ta ra bụng người như là thu hoạch đến thánh khí là thế lực khác, ta cùng ngươi sư tôn đều sẽ động thủ. Chẳng qua nếu như thông qua giao dịch liền có thể đạt thành mục tiêu kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, lần trước ngươi kia thánh khí cấp cho bọn hắn lĩnh hội liền đổi không ít đồ tốt, bất quá đại bộ phận đồ tốt cần thiết ngươi cảnh giới cao mới cần phải, chờ ngươi ngày đó hóa thần nhớ rõ đi một chuyến vạn pháp thánh môn. Đàm Phong gật đầu, lặng lẽ ghi ở trong lòng. Tiêu Huyền Diệp xe lăn bay lên. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần không chạm đến những kia thánh cảnh đại năng nghịch lân, cũng không có ai sẽ ăn no dỗi việc lãng phí thời gian làm khó dễ ngươi một tên tiểu bối, đến mức lo lắng ngươi một tên tiểu tử có thể ảnh hưởng đến bọn hắn địa vị kia càng là buồn lo vô cớ. Khoát tay áo, vứt xuống một cái ngọc giản, hiện nay ngươi hẳn là có thể dùng tu luyện quyển công pháp này, có chỗ nào không hiểu hỏi ngươi sư tôn đi, cái này là hắn gần nhất cải tiến. Nói đi liền biến mất ở thiên một bên, Đàm Phong đưa tay tiếp qua. Lên tiếng kinh hô, ngũ giới hỗn nguyên đạo thiên quyết. Lệnh hắn kinh ngạc không phải là bởi vì cái này là một bản thánh bậc công pháp, mà là trước mặt ngũ giới, hai chữ. Ngũ giới, cũng chính là nói cái này công pháp kiêm dung năm cái thế giới khác biệt. Tu chân giới, thiên xuyên giới, thiên yêu giới, còn có lúc trước xâm lấn tu chân giới thế giới, ngoài ra còn có một cái. Đàm Phong lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tu chân giới tồn tại nhiều năm như vậy đụng đến thế giới tự nhiên sẽ không thiếu. Nhìn lấy trong ngọc giản giới thiệu, Đàm Phong cuối cùng là minh bạch. Một môn công pháp kiêm dung thế giới càng nhiều, kia tu luyện liền càng khó, hết lần này tới lần khác thực lực lại không có chất đề thăng. Nhưng mà tồn tại tức hợp lý, tu luyện loại công pháp này tại kiếp cảnh lúc càng an toàn, đối về sau thành vì thánh cảnh cũng có trợ giúp rất lớn. Bên ngoài không biết bao nhiêu người nghĩ muốn một bản, nhị giới, đều cầu mà không được, mà chính mình lại là trực tiếp nắm giữ, ngũ giới. Một lát về sau, ngọc giản phá toái, Đàm Phong mở mắt. Thật là huyền diệu a, cái này đồ chơi liền là thương thành đều không có, thậm chí liền là, lưỡng giới, đều không có. Chỗ này liền là thánh linh thư viện rồi. Đàm Phong ngồi tại xe lăn bên trên, nhìn về phía trước xanh tươi tốt liên miên bất tuyệt sơn mạch. Nhưng mà trước mắt lại không có nửa phần thư viện tung tích, tựa như hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Một bên Tống Hạo Nhiên cười cười, nói, bị trận pháp che kín, suy cho cùng chỗ này thiên kiêu đều là các đại thế lực tâm đầu nhục, nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn không có người gánh được trách nhiệm. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, lại nói ngươi cái tên này không cần tiến cái kia không chết bí cảnh sao. Hiện nay cự ly Đàm Phong đột phá đã qua hơn phân nửa tháng, cái này đoạn thời gian bên trong hắn trước tiên liền đem Hỗn Nguyên Đạo Thiên Quyết nhập môn, sau đó lại luyện hóa một chút trang bị. Tống Hạo Nhiên cười cười, này, kia không chết bí cảnh dự đoán còn có một cái tháng mới kiến thành, thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút, đến thời điểm dự đoán một ngày tức chết người lần trước, cái này không nghe nói ngươi tới, ta liền định mang theo ngươi làm quen một chút. Hắn nội tâm lại là kích động dị thường, cái này ra hỏa đến học viện dự đoán cũng sẽ không an phận. Tới xem một chút náo nhiệt không tốt sao. Đem mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác thu liếm, hắn tại tâm lý cho một ít gia hỏa mặc niệm. Móc ra một mai lệnh bài phía trên bắn ra một đạo bạch quang oanh kích ở phía trước hư không bên trong. Xoạt, phía trước hư không lập tức nứt ra một cái miệng, trong đó lại là có khắc động thiên, mơ hồ nhìn đến không ít công trình kiến trúc cùng độn quang. Đàm Phong quan sát một chút Tống Hạo Nhiên lệnh bài trong tay, phát giác phía trước Lý Nguyên Tu cũng cho chính mình một cái. Đi đi. Tống Hạo Nhiên nói một tiếng, thế là hai cái xe lăn liền là hướng bên trong bay đi. Đàm Phong vừa một xuyên qua trận pháp liền cảm giác đi đến một thế giới khác, linh khí càng thêm nồng đậm, một phiến sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà nhất làm cho hắn cảm giác sinh cơ bừng bừng không phải hoàn cảnh nơi này hoặc là linh khí, mà là này chỗ không khí. Nơi xa là từng tòa cao ngất vào mây ngọn núi hiểm trở, càng ở gần hơn là một cái cực kỳ to lớn quảng trường. Quảng trường phía trên tận đều là trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh thiếu niên nam nam nữ nữ. Từng cái khí độ phi phàm. Lúc này quảng trường không biết phát sinh bao nhiêu chiến đấu, có kim đan, có nguyên anh, thậm chí còn có hóa thần. Một bên vô số trương xe lăn, phía trên đều là nằm lấy thiên kiêu, từng cái thảnh thơi nhìn lấy chàng bên trong chiến đấu. Âm thanh ủng hộ không dứt bên tai, cãi nhau lại không có nửa phần học viện bộ dáng, nhưng lại tràn ngập sức sống. Bộ dáng này, không biết đến người dự đoán bỏ vào đi đến bệnh viện tâm thần hoặc là người tàn tật hộ lý viện. Đàm Phong hai người ra đến ban đầu cũng không có dẫn tới nhiều ít người chú ý, nhưng mà hai người đến cùng là danh nhân, rất nhanh liền hấp dẫn một chút ánh mắt. Tống Hạo Nhiên cái này ra hỏa thế nào trở về rồi? À, bên cạnh hắn kia người là người nào? Ngớ ngẩn, kia là Đàm Phong. Đàm Phong, Đàm Phong rốt cuộc đến rồi. Rất nhanh Đàm Phong liền là bị nhận ra được, từng cái quay đầu nhìn lại, ánh mắt cực nóng. Là thần anh đến rồi, thần anh thế mà thật ra nhập Thánh Linh Thư Viện. Ao ao ao. Liền là chàng bên trong tham gia chiến đấu người đều ngừng lại, vô số trương xe lăn hướng Đàm Phong bên này bay tới. Tống Hạo Nhiên thấp giọng nói, nhìn đến không, những này ngồi xe lăn đại bộ phận đều là ngươi chen chúc người. Hắn giải thích, lúc trước thánh địa di tích bên ngoài ngươi một kiếm diệt sát gần trăm yêu tộc, phá yêu tộc âm mưu, đến sau thần hồn trọng thương lại vẫn y như cũ cùng yêu tộc chiến đấu, cuối cùng nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu, lại sau đó một người vây khốn yêu xuyên thành, đánh giết tiếp cận 400 yêu tộc. Tống Hạo Nhiên nuốt nước miếng một cái bình phục hạ tâm tình, nói tiếp, lại sau đó thành liền truyền thuyết bên trong thần anh, từ một khắc kia trở đi cả cái trung vực không biết rõ nhiều ít kim đan thiên kiêu đem ngươi coi là mục tiêu. Đàm Phong nhẹ gật đầu, rất tán thành, những này người quả nhiên đều là mắt sáng như đuốc a. Tống Hạo Nhiên không để ý đến Đàm Phong tự luyến, hắn nhìn lấy những kia xe lăn, hiện nay trung vực có một chủng thuyết pháp, chỉ có ngồi xe lăn mới đủ tư cách được xưng hô vì thiên kiêu. Nếu ai liền xe lăn đều không dám ngồi vậy nói rõ còn chưa đủ tư cách. Đàm Phong sững sờ, quay đầu lại nói, thế nào nói. Cái này mẹ nó không ngồi xe lăn còn chưa đủ tư cách được xưng vì thiên kiêu rồi. Tu chân bản, không đủ tư cách tham gia cái này hội, sao? Liền tại Tống Hạo Nhiên muốn giải thích thời điểm, một đám xe lăn đã bay đến Đàm Phong trước mặt. Đàm huynh, đã lâu không gặp a. Ngươi cái tên này quả nhiên thành công, thần anh a, thật là hâm mộ chết ta. Liên quan tới Đàm Phong thành liền thần anh một chuyện đã sớm truyền khắp cả cái trung vực, hiện nay Đàm Phong có thể nói là nổi tiếng. Đàm Phong nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, cũng là mỉm cười, đây đều là kim đan kỳ, lúc trước có thể là cùng nhau chinh chiến Tiên Xuyên tản giới, cùng không ít người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình. Mà những kia nguyên anh cùng hóa thần có lấy chính mình thận trọng, thêm vào cùng Đàm Phong không quen, cũng không có qua tới. Liền tại Đàm Phong vừa tính toán nói chuyện lúc, một tên thanh niên mở miệng. Đàm huynh, không phải liên quan tới thành liền thần anh một chuyện có thể có bí quyết. Hắn cũng không có ngồi xe lăn, lúc này chắp tay hỏi. Đàm Phong vừa tính toán nói chuyện, liền lại bị đánh gãy. Tống Hạo Nhiên mắng, ngươi liền là ngồi xe lăn đều không dám, ngươi thành cái dám thần anh a. Một bên cũng là truyền đến liên tục tiếng phụ họa. Không sai, ngươi cái tên này đến bây giờ còn quan tâm người khác cách nhìn, còn trói buộc ở thế tục khuôn sáo bên trong, liền là chính mình đều làm không đến tùy tâm sở dục, ngươi thành cái dám thần anh a. Đúng đấy, chúng ta liền hẳn là giống Đàm huynh đồng dạng, không quan tâm thế tục ánh mắt, muốn như thế nào liền thế nào dạng. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn. Chúng ta liền không nên quan tâm người khác tiếng mắng, chỉ cần một tâm làm chính mình, làm quay đầu, chúng ta đã đi ra rất xa rất xa, những kia tiếng mắng đã không trọng yếu. Bị trói buộc lên đến thần anh còn là thần anh sao? Nghe lấy đám người tranh luận, Đàm Phong một thời gian lại là không phản bác được, các ngươi có thể thật có thể não bổ a. Ngay sau đó hắn liền sản sinh nghiêm trọng hoài nghi, chẳng lẽ mình có thể thành liền thần anh làm thật cùng này có quan hệ. Mà vừa rồi kia tên không dám ngồi xe lăn thanh niên lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thật giống như bị đám người thuyết phục. Hắn cắn răng một cái, quát, đừng nói. Vung tay lên, một chương xe lăn lại là xuất hiện tại tay bên trong. Hắn do dự một giây lát, lập tức trực tiếp ngồi lên. Trước kia còn có chút xoắn xuýt biểu tình, lúc này lại là bình tĩnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người cái tên này trước kia sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Hắn nhẹ gật đầu, ai, phía trước tổng là kéo không xuống mặt. Nghe nói, một đám người nhìn hướng hắn ánh mắt thân thiện mấy phần. Chỉ cần ngươi ngồi xe lăn, vậy chúng ta liền là hảo bằng hữu. Đàm Phong dưới hai tay áp, ra hiệu mọi người im lặng. Chờ mọi người im lặng chút hứa về sau, hắn nói ra, liên quan tới thần anh hết thảy, ngày đó ta đã toàn bộ nói ra, tin tưởng mọi người cũng đều biết, đến mức tùy tâm sở dục đến tột cùng có không có giúp đỡ. Kia ta cũng không dám khẳng định. Đám người nghe nói có chút thất lạc, bất quá ngược lại là để ý liệu bên trong. Tu chân giới qua nhiều năm như vậy cũng chỉ thành công một cái Đàm Phong, như là vài ba câu liền có thể để bọn hắn thành vì thần anh kia liền là quái sự. Thậm chí bọn hắn rất nhiều người đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Bỗng nhiên Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn hướng một cái phương hướng, uy, kia họ Thẩm, tiểu tử ngươi không phải rất nhiều sao. Ngươi cùng cái này vị ra như một lần thử thử. Thẩm Tây Hoa sắc mặt tái xanh, nghĩ không đến chính mình trốn xa như vậy đều bị phát hiện. Cái này họ Tống cũng thật là một cái hỗn đản, hết chuyện để nói, hiện nay làm đến chính mình căn bản xuống đài không được. Bất quá đã bị Tống Hạo Nhiên kêu lên, hắn tự nhiên không thể trang làm không nghe thấy. Hừ lạnh một tiếng, họ Tống, ngươi cái này tự hào làm đến giống như ngươi thành liền thần anh bình thường. Tống Hạo Nhiên cười hắc hắc, ta không phải lại như thế nào. Tốt xấu ta lúc đầu không có mắt chó coi thường người khác. Hắn vẫn y như cũ ghi hận lúc trước Thẩm Tây Hoa không từ mà biệt, không đợi chính mình đến cửa đánh mặt, cái này ra hỏa liền chạy, làm đến chính mình ấp ủ thật lâu ô ngôn uế ngữ đều không có cơ hội nói ra đến. Thẩm Tây Hoa hai mắt xích hồng, hết mức nhìn chằm chằm Tống Hạo Nhiên. Nếu như nói Tống Hạo Nhiên chỉ là ghi hận hắn, kia hắn Thẩm Tây Hoa liền là hận chết Tống Hạo Nhiên. Hắn hận Tống Hạo Nhiên độ thậm chí vượt qua Đàm Phong. Lúc trước như là không phải cái này ra hỏa ở trước mặt mình luôn miệng nói Đàm Phong phế. Chính mình thế nào hội mất trí phát ngôn bừa bãi. Kết quả cái này vương bát đản trở mặt không nhận nợ, còn đem nồi đen cấp cho chính mình. Cái này đoạn thời gian chính mình không biết rõ bị nhiều ít người chỉ trỏ, có nói chính mình mắt mù, có nói chính mình không biết tự lượng sức mình. Tóm lại Đàm Phong càng phong quang, hắn Thẩm Tây Hoa liền càng thảm. Thẩm Tây Hoa chỉ lấy Tống Hạo Nhiên, lúc trước nói Đàm Phong phế tin tức rõ ràng là ngươi chính miệng nói, ta chỉ bất quá đem ngươi nói lời nói thuật lại ra ngoài mà thôi. Tống Hạo Nhiên giang tay ra, ta có thể không nói Đàm huynh phế, ta chỉ là nói hắn tại Thiên Xuyên tản giới chiến đấu, nếu là vận khí không tốt dự đoán thương thế hội nghiêm trọng hơn, ta kia lúc là tại lo lắng hắn an toàn, nào biết được ngươi sau khi nghe thế mà thêm mắm thêm muối. Không ít người nghe nói đem kính nể ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong, thần hồn thụ thương vẫn y như cũ tại chiến đấu, thật là chúng ta tấm gương. theo sau lại đem khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tây Hoa, cái này ra hỏa thật là có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Thẩm Tây Hoa nghe lấy Tống Hạo Nhiên rảo biện, nhìn lại đám người ánh mắt, hắn mặt đều trướng thành màu gan heo. Hỗn đản, mở mắt nói lời bịa đặt là cái này họ Tống A. Thiên hạ thế nào hội có như này không muốn mặt người. Nhìn lấy Thẩm Tây Hoa biểu tình, Tống Hạo Nhiên âm thầm đắc ý, cười nói, họ Thẩm, ta cùng Đàm huynh cái này tốt giao tình, thế nào khả năng hội nói hắn nói xấu đâu. Ngươi dội nước bẩn phía trước tốt xấu động não a, nếu không người khác hội hoài nghi ngươi đầu óc không tốt dùng. Đám người nghe nói, nhìn hướng Thẩm Tây Hoa ánh mắt quả thật tựa như nhìn lấy ngớ ngẩn. Cái này ra hỏa không biết rõ Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên hai người giao tình rất tốt sao. Đàm Phong vỗ một cái Tống Hạo Nhiên bả vai, cười nói, không sai, Tống huynh không khả năng hội nói xấu ta. Thẩm Tây Hoa nhìn lấy Đàm Phong, một lúc không lời nói. Nội tâm lại là có chút mừng thầm, cái này vương bát đản Đàm Phong dự đoán đều không biết rõ Tống Hạo Nhiên làm người a. Người khác không biết, nhưng là hắn Thẩm Tây Hoa có thể là rõ ràng nhớ rõ lúc trước Tống Hạo Nhiên cùng chính mình nói. Nhưng mà lập tức lại là nhụt chí, bởi vì vô luận như thế nào nỗi oan ức này chính mình là gánh xuống, cái này mặt cũng đã bị đánh sưng. Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong ý cười. Cái này họ Thẩm dự đoán một đời đều không biết rõ cái này là hai người hùn vốn hố hắn đâu. Trở lại chuyện chính, Tống Hạo Nhiên hung dữ nhìn lấy Thẩm Tây Hoa, tiểu tử ngươi phía trước không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại tại Đàm huynh trước mặt thế nào không cuồng rồi? Thẩm Tây Hoa thấy thế cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, bị mắng liền bị mắng, miễn là còn sống liền được. Hắn ngẩng đầu một cái, ta liền cuồng làm sao rồi? Đàm Phong ngươi đều nguyên anh, tổng không thể mặt dày vô sỉ động thủ với ta a. Tống Hạo Nhiên sững sờ, cái này mới nhớ lại Đàm Phong đều đã nguyên anh kỳ. Như là lúc này Đàm Phong ra tay với Thẩm Tây Hoa ít nhiều có chút lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, Thẩm Tây Hoa thua đều là quang vinh. Suy cho cùng một tên kim đan bại bởi nắm giữ thần anh nguyên anh kỳ, không phải rất bình thường sao? Tống Hạo Nhiên ý niệm cùng nhau, tiến lên trước một bước, vậy thì do ta tiếp tục mập đánh ngươi một trận. Hắn tâm có không nhanh, Thẩm Tây Hoa mặc dù thực lực không bằng chính mình, nhưng là mình nghĩ sạch sẽ hơn lưu loát thủ thắng cũng không dễ dàng. Như vậy liền không thể hung hăng giáo huấn đối phương, Thẩm Tây Hoa ánh mắt ngưng trọng, hắn biết rõ hôm nay cái này một chiến không cách nào tránh khỏi. Đúng lúc hắn cùng cái này họ Tống cũng có ân oán muốn giải quyết, hôm nay liền tính thua cũng muốn cho hắn mấy phần nhan sắc nhìn một cái. Đúng vào lúc này, Đàm Phong khoát tay ngăn lại Tống Hạo Nhiên. Hắn nhìn lấy Thẩm Tây Hoa nói, Thẩm huynh, như vậy đi. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta ngồi tại xe lăn bên trên, cái gì đều không cần, chỉ dùng một mở miệng. Chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, hoặc là để ta từ xe lăn bên trên đứng lên liền tính ngươi thắng, như thế nào? Cái này, Thẩm Tây Hoa đều kinh ngạc đến ngây người, còn có chuyện tốt bực này. Cái này Đàm Phong lợi hại nhất là kiếm đạo cùng ánh mắt, hiện nay không những kiếm không cần, liền là phá vọng tạo hóa mâu đều không cần, chính mình còn sợ cái gì? Đồng thời chỉ cần thương đến đối phương, hoặc là bức đối phương từ xe lăn bên trên đứng lên chính mình liền tính thắng. Cái này đều không dám liều một cái. Làm thật sự là một cái sợ chứng. Chỉ cần hôm nay thắng qua Đàm Phong, vậy mình liền có thể dùng dẫm lên đầu của đối phương trèo lên trên, được cả danh và lợi. Thẩm Tây Hoa kim đan cảnh, chiến thắng nguyên anh hậu kỳ Đàm Phong, cái này nghĩ nghĩ đều để người kích động. Đến mức so tài qua, lại có bao nhiêu người để ý đâu. Coi như mình vạn nhất thua lại như thế nào, kim đan bại bởi nắm giữ thần anh nguyên anh cảnh mất mặt sao. Tốt, ta đồng ý. Hắn liền đáp ứng, sợ Đàm Phong đổi ý. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong, cái này, Đàm Phong khoát tay áo, đánh gãy hắn, một nhóm thiên kiêu thấy thế cũng là vội vàng thối lui, đem chiến trường lưu cho hai người. Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn, giơ lên tay nhàn nhạt nói, xin bắt đầu ngươi biểu tình. Thẩm Tây Hoa đại nộ, cái này vương bát đản thế nào mọi cử động cái này để người răng ngứa ngáy đâu. Còn biểu diễn, cái này là so tài, có thể không phải biểu diễn. Uống, hắn quát to một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về phía Đàm Phong. Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, hắn tựa như nhảy vọt không gian, khoảnh khắc ở giữa đi đến Đàm Phong trước mặt. Hắn mặt bên trên đã bắt đầu tái hiện ra tiếu dung. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi dùng miệng thế nào tiếp ta cái này một kiếm. Răng đều cho ngươi xoắn nát, để ngươi thành vì chân chính không răng người. Tại trong ánh mắt hắn, Đàm Phong miệng nguyễn động một lần. Khục, phi, một cục đờm đặc bắn mạnh mà ra, thẳng hướng Thẩm Tây Hoa kiểm môn, khuôn mặt. Cái gì, Thẩm Tây Hoa cực kỳ hoảng sợ. Một là nghĩ không đến Đàm Phong thế mà hội ra cái này một chiêu, hai là cái này cục đàm không những uy lực cực lớn, càng là vũ nhục tính cực mạnh. Hắn có thể không dám để cho cái này cục đàm bắn tại trên mặt của mình, không những thân thể bên trên sẽ thụ thương, liền liên tâm linh đều sẽ thụ thương, trọng thương. Liền thu kiếm nằm ngang ở thân tiến lên đi đón đỡ. Bành, cự lực từ kiếm bên trên truyền đến, hắn hai tay miệng cọp run lên, cả cái người dùng tốc độ nhanh hơn về sau bay ngược lại mà đi. Ây, a, hắn trọn vẹn lui ra phía sau mấy chục trượng mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Phong, ánh mắt đã tràn ngập không thể tin tưởng, lẩm bẩm nói cái này là thần anh thực lực sao? Cái này là cái này ra hỏa thực lực sao? Cái này một cục đầm đặc bên trong chẳng những có cường đại kiếm ý, càng có ngưng luyện tột cùng chân khí. Ngoài ra kia cao thâm mà chắc không gian áo nghĩa cũng vượt xa khỏi chính mình lý giải. Thẩm Tây Hoa nhìn lấy kiếm bên trên kia cỗ cục đàm, kém chút liền là phun ra. Lắc một cái thân kiếm, đem phía trên vật dơ bẩn quăng bay đi. A, Thẩm Tây Hoa, ngươi cái này vương bát đản hướng chỗ nào vung đâu? Ngươi đại gia, nhìn đúng giờ được hay không? Bên cạnh truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, một đám người chạy tứ tán. Thẩm Tây Hoa sững sờ nhìn lấy một màn này, ta cái này một kiếm lợi hại như vậy sao? Liền là Nguyên Anh thậm chí là Hóa Thần đều không dám đón đỡ. Xung quanh xem trò vui đám người cũng là vội vàng rời xa, sợ bị tai bay vạ gió. Bình thường bị chiến đấu dư ba thương đến ngược lại là vấn đề nhỏ, nếu như bị cái này đàm thương đến liền quá buồn nôn người. Liền tính không có thương đến, vẻn vẹn là đụng phải cũng không chịu nổi a. Liền là Tống Hạo Nhiên cũng cuống quýt rời xa, sợ nhiễm phải nhất tinh nửa điểm. Thẩm Tây Hoa sắc mặt khó coi, hắn nổi giận đùng đùng nhìn lấy Đàm Phong, Đàm Phong, ngươi còn có hay không công đức tâm? Đàm Phong hai tay một mở ra, xin lỗi, đã không có. Thẩm Tây Hoa sững sờ, theo sau vui mừng, chẳng lẽ là ngươi Đàm không có? Không phải, Đàm Phong lắc đầu, là ta công đức tâm đã sớm không có. Trợn mắt hốc mồm, toàn trường không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này ra hỏa thế nào không cho là nhục ngược lại cho là vinh đâu? Thẩm Tây Hoa lắp bắp nói, ngươi thế nào như này không có tố chất? Đàm Phong tiếp tục hai tay một mở ra, một nhún vai, ngươi sai, ta là một chút tố chất đều không có a. Ngươi liền không sợ bị thiên hạ người chế nhạo sao? Không sao, ta ra mặt dày không sợ bị mắng. Đàm Phong vừa nói, một bên tại nội tâm hạ quyết tâm, nếu ai chuyện cười chính mình, kia liền nghĩ biện pháp đem kia người làm thành một chuyện cười. Liền tựa như trước mắt Thẩm Tây Hoa rất sớm phía trước cũng đã là nội định một thành viên. Thẩm Tây Hoa sững sờ nhìn lấy Đàm Phong, cái này thời khắc hắn thật sự hiểu cái gì gọi là người trí tiện thì vô địch. Không, không đơn thuần là một mình hắn ý thức được, tại tràng tất cả thiên kiêu đều ý thức được. Tiếp chiêu, không đúng, tiếp Đàm. Đàm Phong quát to một tiếng, lại lần nữa một cục đờm đặc phun ra. Đáng chết, Thẩm Tây Hoa thấy thế nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Đàm Phong công kích quá nhanh, hắn chỉ có thể tiếp tục giơ kiếm đón đỡ. Bành, hắn lại lần nữa lui về sau mấy bước. Nhìn lấy kiếm bên trên vật dơ bẩn, hắn chau mày. Vừa tính toán run rơi, lại là nhìn đến phía trước Đàm Phong. Hắn ánh mắt sáng lên, tay run một cái đem cục đàm vung hướng Đàm Phong. Còn vừa hưng phấn hô hào, Đàm Phong, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Ngọa tào, người đại gia, Đàm Phong một hồi náo loạn, liền khống chế lấy xe lăn tránh thoát cái này một kích. Hắn nhìn lấy Thẩm Tây Hoa, cả giận nói, người nhà còn có hay không công đức tâm rồi. Cái này một lần toàn trường im lặng. Cái này phải nhiều ra mặt dày mới có thể nói ra câu nói này a. Ha ha ha ha ha, Thẩm Tây Hoa cười to lên, hắn cảm giác sảng ngốc, nhìn đến cái này ra hỏa cũng không phải là không có nhược điểm đây. Cái này trùng công kích phương thức tốt nhất liền là né tránh, suy cho cùng liền tính là đem chân khí hóa thành bình chướng bố trí ở bên cạnh cũng làm người buồn nôn a. Kia một bãi vật dơ bẩn lạch cạch một tiếng nện tại chân khí bình chướng phía trước, người nào nhìn không khó chịu. Cái này thời khắc hắn có một cái ý nghĩ. Về sau cùng người đối chiến phía trước, muốn không trước tại chính mình kiếm bên trên ói một cái. Nhìn lấy Thẩm Tây Hoa tiếu dung, Đàm Phong càng là tức giận. Chính mình có thể dùng thất đức, cũng có thể dùng không có công đức tâm, nhưng là người khác không thể dùng. Khục, phi phi phi, liên tục mấy cái nước bọt nhả ra ngoài, tựa như súng máy. Áo nghĩa, liên tục thủy đạn thuật, Thẩm Tây Hoa tiếu dung cứng ở trên mặt, người mẹ nó còn dùng ra áo nghĩa. Thương thương thương, hắn múa kiếm đến mật không lọt gió. Kích đánh tại Đàm Phong nước bọt phía trên lại là phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Hắn liền là gần Đàm Phong thân đều làm không đến. Siêu, lại lần nữa từng ngụm nước hướng lấy hắn khuôn mặt mà đến, hắn đã vô lực phản kháng. Ta nhận thua, miệng hắn khẽ nhếch, sợ kia từng ngụm nước tiến vào miệng bên trong. May mắn, kia từng ngụm nước tại miệng hắn vài tấc bên ngoài liền là mất đi lực khí rơi xuống. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến ta cái này ngự đàm thuật còn là rất lợi hại. Hắn cũng tính cho Thẩm Tây Hoa lưu lại mấy phần mặt mũi, không cho đối phương nước bọt rửa mặt. Hai người dù sao cũng là tiểu ân oán, không cần thiết nháo thành tử thù. Hơi hơi buồn nôn một phen đối phương liền được rồi, tại chỗ cho đối phương miệng bên trong nhổ nước miếng, kia nhất định là tử thù. Nếu là hắn Đàm Phong hẹp hòi như vậy, một chút chuyện nhỏ liền hại chết đối phương, dự đoán Vân Lệ, Hồng Lăng còn có Thanh Sơn Tông đã bị hắn diệt môn. Còn có Ngũ Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử cùng Lưu Vân Đế Quốc cũng phải diệt. Đoạn Băng Hải dự đoán cũng phải chết, Thẩm Tây Hoa thở nhẹ một hơi, cái này họ Đàm ngược lại không đến nỗi quá mức không điểm mấu chốt. Nếu là thật bị nước bọt rửa mặt, hắn về sau dự đoán liền không mặt mũi gặp người. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Tống Hạo Nhiên nhất trước phản ứng qua tới. Hắn nhìn lấy Thẩm Tây Hoa giễu cợt nói, Thẩm Tây Hoa, người cái này thủ hạ bại tướng có lời gì muốn nói. Đàm Phong khoát tay áo, Tống huynh, người sai. A, Tống Hạo Nhiên mặt lộ khó hiểu, Thẩm Tây Hoa nội tâm lại là vui mừng, chẳng lẽ Đàm Phong cái này ra hỏa muốn thay ta nói tốt. Đàm Phong trịnh trọng hắn sự tình mà nói, hắn không phải bại tướng dưới tay ta. Quả nhiên, Thẩm Tây Hoa mừng thầm trong lòng, Đàm Phong cái này ra hỏa còn tính có chút lương tâm. Lại là nghe Đàm Phong nói tiếp, hắn là ta Đàm hạ bại tướng. Phốc, ha ha ha ha ha, Tống Hạo Nhiên nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười, Đàm hạ bại tướng. Thẩm Tây Hoa sắc mặt phát đen, chính mình liền không nên đối Đàm Phong nhân phẩm ôm nửa điểm hy vọng, cái này là một cái vương bát đản, từ đầu đến đuôi vương bát đản. Hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, thiên phú nghịch thiên, bối cảnh càng là nghịch thiên. Hắn hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, thời khắc cũng không nguyện ý nhìn đến Đàm Phong. Tống Hạo Nhiên không để ý đến Thẩm Tây Hoa, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Đàm huynh, người ngự đàm thuật quá lợi hại. Đàm Phong rất tán thành nhẹ gật đầu, kia là đương nhiên, ta cái này người là tương đương có đàm nhả. Tống Hạo Nhiên mặt tối sầm, đại ca, nhân gia kia là đàm nhả không tầm thường, hình dung có học vấn, biết nói chuyện. Người này chỗ nào là đàm nhả ha, người cái này không phải liền là thuần thuần thổ đàm sao. Đáng chết, về sau cũng không biết thế nào đối mặt đàm nhả hai chữ. Hướng nơi xa bay đi Thẩm Tây Hoa, nghe lấy Đàm Phong tự biên tự diễn, bước chân lảo đảo kém chút một đầu ngã quỵ. Cái này vương bát đản mới vừa có một việc làm thật không có nói dối, da mặt này là thật dày. Thẩm Tây Hoa hiện tại không phải thường hối hận, sớm biết cái này ra hỏa đầu óc có bệnh, chính mình đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Đáng chết Tống Hạo Nhiên, người mẹ nó hố ta. Hắn một bên bay, một bên thầm mắng Tống Hạo Nhiên tổ tông 18 đời. Nơi xa, một tên cùng Thẩm Tây Hoa giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử thở nhẹ một hơi. Này người chính là Thẩm Tây Hoa cha, Trầm Thừa Phong. Còn tốt, tiểu tử này không phải một cái lăng đầu thanh, tính là cho con ta lưu lại mấy phần bộ mặt. Trẻ tuổi người tranh đấu hắn không tiện nhúng tay, nhưng là thời khắc mấu chốt ra tay ngăn cản còn là không có vấn đề. Liền tựa như vừa rồi, như là Đàm Phong nước bọt không quan tâm hướng lấy Thẩm Tây Hoa miệng bên trong bay đi, hắn liền sẽ ra tay ngăn lại. Một bên Lý Nguyên Tu nhìn lấy hắn biểu tình, trêu chọc nói, người cái tên này không phải là ghi hận lên tiểu tử kia đi. Trầm Thừa Phong lắc đầu, bản tọa có thể không có nhỏ mọn như vậy, cũng không có lá gan kia trả thù. Không phải tử thù, nhất định muốn làm thành tử thù mới là hành động ngu ngốc. Lý Nguyên Tu cười cười, xác thực, một cái ngũ kiếp cảnh trong mắt người ngoài nhìn giống như rất cường đại. Nhưng là tại Thiên Kiếm Thánh Tông cùng Vạn Pháp Thánh Môn cái này nhóm thế lực mắt bên trong cũng liền kia giặc. Chỉ cần không phải bị hóa điên hoặc là có đầy đủ lợi ích điều động, không có mấy người nguyện ý mạo hiểm. Lại thêm tiểu bối cãi nhau ầm ĩ đều là chuyện nhỏ, chỉ cần không ra mạng người liền được. Bất quá Lý Nguyên Tu nội tâm rõ ràng, như là vừa rồi Đàm Phong thật một chút mặt mũi không cho Thẩm Tây Hoa lưu, kia trước mắt cái này ra hỏa dự đoán liền sẽ ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù. Giết Đàm Phong tạm thời hẳn là không dám, nhưng là báo thù có thể cũng không phải chỉ có giết người một đường. Kiếp cảnh cùng thánh cảnh mặc dù ít có thể để bọn hắn để ý đồ vật, nhưng mà không có nghĩa là liền không có tính tình. Hồi tưởng lại Đàm Phong vừa rồi hành vi, lại nhìn chàng bên trong lít nha lít nhít xe lăn. Lý Nguyên Tu nội tâm phiền muộn, ngày thứ nhất đến liền nháo xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết mời tiểu tử này đến tột cùng là đúng hay sai. Nào có đánh nhau nhổ nước miếng A, nào có đem xe lăn biến thành chủ lưu A, vậy mà có cái này chủng phương thức chiến đấu, đồng thời thế mà còn thắng rồi. Chỉ là nhổ nước miếng liền thắng rồi. Một bên vây xem Kim Đan Thiên Kiêu, dù cho bọn hắn ít nhiều có chút quen thuộc Đàm Phong tác phong, thậm chí chính mình cũng leo lên ngồi xe lăn, ít nhiều có chút không muốn mặt. Nhưng là đối mặt Đàm Phong, bọn hắn phát giác còn là tiểu vu gặp đại vu a. Thật chẳng lẽ như hắn nói, hắn ra mặt dày vì lẽ đó không quan tâm. Quả nhiên, người trí thiện thì vô địch a. Một nhóm thiên kiêu mở rộng tầm mắt, bọn hắn bình thường chiến đấu luôn luôn đều là phong lưu tiêu sái, một bộ phong phạm cao thủ. Thế nào đến Đàm Phong chỗ này liền tựa như tiểu hài tử đánh nhau, thế mà nhổ nước miếng. hết lần này tới lần khác còn nhả thắng một cái kim đan thiên kiêu. Tống Hạo Nhiên tại Đàm Phong thân một bên thấp giọng nói, Đàm huynh, người thật không quan tâm thế nhân cách nhìn sao. Đàm Phong một mặt phong khinh vân đạm, cái này có cái gì? Ta lại sẽ không rơi một miếng thịt, cái này tính cái gì? Nhớ năm đó chính mình bỏ thuốc, đào phân, quay phim, đào mộ, bán phiến, loại nào không so nhổ nước miếng mất mặt. Nhưng là ai dám nói chính mình nói xấu? Vân Lệ dám sao? Hắn không những không dám, liền là ra sách đều phải đổi chủ sừng danh tự, lại thêm một chút quang huy miêu tả. Mà những kia dám mắng chính mình, đã mắng không lên tiếng. Tỷ như Tụ Bảo Lâu, Tống Hạo Nhiên nội tâm âm thầm thán phục, nhìn đến ta ra mặt còn không có luyện đến ra a, nếu là ta ra mặt cũng có thể giống cái này ra hỏa cái này dày, kia ta còn sợ cái gì? Chẳng lẽ thần anh điều kiện một trong liền là tránh thoát thế tục đạo đức ước thúc? Không đơn thuần là Tống Hạo Nhiên một cái người cái này nghĩ, liền là cái khác kim đan thiên kiêu cũng có ý nghĩ này. Suy cho cùng Đàm Phong đã thành công, kia hắn hết thảy hành vi liền đáng giá đến thế nhân phải suy nghĩ. Nơi xa nguyên anh thiên kiêu càng là ánh mắt ngưng trọng. Cái này là Đàm Phong thần anh thực lực sao, vẻn vẹn dùng nước bọt liền thắng qua một tên kim đan thiên kiêu. Bọn hắn tự nhận đối lên Thẩm Tây Hoa căn bản liền làm không đến, thậm chí đến nguyên anh viên mãn cũng không có nắm chắc dựa vào nước bọt thắng qua đối phương. Bọn hắn nhìn thật cẩn thận, như là Đàm Phong nước bọt bắn tại Thẩm Tây Hoa thân nhất định trọng thương. Bọn hắn từng cái tại nội tâm tính toán đối lên Đàm Phong có mấy phần chắc chắn, ngược lại là không có một cái người nhiều xen vào chuyện bao đồng ra đến chỉ trích Đàm Phong không phải. Cùng đám người chào hỏi một tiếng, theo sau Đàm Phong liền tại Tống Hạo Nhiên dẫn đường hướng nơi xa bay đi. Ngay sau đó tìm một cái ngọn núi liền ở lại, cái này thịt nướng ăn ngon thật, cái này nồi lẩu cũng ăn ngon. Đàm Phong động phủ bên ngoài, lít nha lít nhít mấy chục người. Hắn động phủ bên ngoài đất trống bầy đầy vì nướng còn có đỡ lên nồi lẩu lò. Cùng lúc đó còn không ngừng có người chạy đến, đều là quen biết kim đan, suy cho cùng hiện nay Đàm Phong có thể không nhận thức mấy cái nguyên anh thiên kiêu. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy chạy tới người, sờ sờ cái cằm, vị trí này không đủ lớn a. Hiện nay cự ly Đàm Phong tiến vào Thánh Linh Thư Viện đã qua mấy ngày, bắt đầu một hai ngày lỗ xuyến đánh lửa nồi còn là mấy cái người, nhưng là dần dần càng ngày càng nhiều thiên kiêu nghe tin mà đến, đồng thời chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn. Đối với bọn hắn những này kim đan thiên kiêu đến nói, nhàn nhã thời gian dự đoán không có mấy ngày, thừa dịp hiện tại có thể khoái hoạt mấy ngày tính mấy ngày. Các loại đến không chết bí cảnh kiến thành, bọn hắn không biết rõ muốn tại chỗ kia chờ bao lâu. Hôm nay cùng nhau lỗ xuyến ăn lẩu, đến thời điểm liền sẽ đánh cái người chết ta sống, mặc dù hồi phục sinh, nhưng mà cũng không dễ dàng a. Đến mức Đàm Phong cũng không sai biệt lắm, hiện nay tại trung vực hắn có thể không có mấy người bằng hữu, chờ cái này chút người rời đi về sau hắn cũng chỉ có thể bế quan tu luyện. Lần sau gặp mặt cũng không biết muốn đến khi nào mới dứt. Thế là mấy ngày nay dứt khoát liền không tu luyện, một ngày một chàng cùng bọn hắn vui chơi giải trí. Muốn không chúng ta đổi chỗ khác, đi quảng trường kia một bên, Đàm Phong đề nghị. Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng là theo sau lại là có chút do dự, được hay không a? Đàm Phong chừng hai mắt một cái, thế nào không được. Nhân ra luận bàn, chúng ta cũng luận bàn, so một lần người nào làm ăn ngon, so một lần người nào càng có thể ăn. Tin tức truyền xuống đi, một đám thiên kiêu lúc này hưng phấn. Đều là trẻ tuổi người, thích nhất náo nhiệt, loại cơ hội này sao có thể lỡ mất. Đàm Phong đem vỉ nướng lắp ráp tại chính mình xe lăn bên trên, một ngựa đi đầu, một bên ăn một bên hướng quảng trường phương hướng tiến đến. Cái này xe lăn cùng vỉ nướng thế mà còn có thể cái này dùng. Tống Hạo Nhiên cùng một nhóm thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bỗng nhiên phát giác chính mình xe lăn lạc hậu. Từng cái động tác cũng không chậm, ngồi tại xe lăn bên trên thời gian thuận tiện dùng chân khí đem vỉ nướng hoặc là nồi lẩu lô nâng lên, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng quảng trường mà đi. Rất nhanh, đám người bọn họ liền là dẫn tới học viên khác chú mục. Bọn hắn tại làm gì? Thế nào còn bốc khói đâu? Đây là tại nấu cơm sao? Liên quan tới ngồi xe lăn đi ra ngoài bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, hiện nay tại Thánh Linh Thư Viện có thể nói là xe lăn bay đầy trời. Nhưng là ngồi xe lăn đi ra ngoài đồng thời còn nâng lấy nấu cơm công cụ đây thật là chưa từng nghe thấy a. Siêu siêu siêu, từng chương xe lăn trên quảng trường hạ xuống, vỉ nướng cùng nồi lẩu lô rơi trên mặt đất, mùi thơm theo đó lan tràn ra. Mùi vị này thật thơm a, cái này là cái gì thức ăn vị đạo, ta thế nào chưa ăn qua. Quảng trường rất lớn, Đàm Phong đám người bọn họ thậm chí không có chiếm được một phần ngàn không gian. Nhưng là mùi vị đó lại là bị khứu giác bén nhạy đám người ngửi được. Một lần, tất cả người bao gồm những kia ngay tại so tài thiên kiêu đều là dừng tay lại bên trong động tác. Đem ánh mắt nhìn hướng cái này bầy khác biệt người. Hoàng huynh, qua đến ăn một miếng, phi thường thơm. Đại ca, ngược lại ngươi nhàn lấy cũng là nhàn lấy, qua đến cùng bọn ta cùng nhau. Tiểu muội, cái này thịt dê nướng ta đặc biệt lưu cho ngươi, nhanh chóng qua tới. Cái kia người, cái này xiên bò nướng roi ta đặc biệt lưu cho ngươi. Mới vừa tới đến quảng trường phía trên, một đám thiên kiêu liền bắt đầu kêu gọi người quen. Cái này vị đạo thật không sai a. Đây là vật gì, nướng thịt, theo lấy từng cái nửa tin nửa ngờ ăn một cái, lúc này liền gia nhập vào. Nhân số càng ngày càng nhiều, không bao lâu công phu liền là đột phá 100 người, đồng thời vẫn y như cũ tại gia tăng. Mùi thơm cũng là càng lúc càng nồng nặc, dần dần phiêu đãng ra ngoài, dẫn tới càng nhiều người. Ngắn ngủi một canh giờ này chỗ đã tập hợp mấy trăm người. Đàm Phong hào khí ngàn vạn, cao giọng nói, ta tuyên bố, từ nay về sau chỗ này liền là Lư. Lỗ Xuyến quảng trường, vuốt, Lỗ Xuyến quảng trường, nơi xa Lý Nguyên Tu kém điểm để râu mép của mình nhổ xuống. Hắn khóe mắt run rẩy, phía trước thế nào không có phát hiện tiểu tử này làm sự tình cái này không đáng tin cậy đâu. Hắn nội tâm không khỏi lại lần nữa hoài nghi mời tiểu tử này gia nhập Thánh Linh Thư Viện đến tột cùng là đúng hay sai. Lỗ Xuyến quảng trường, Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, đứng dậy hét to nói, Lỗ Xuyến quảng trường. Lỗ Xuyến quảng trường, lúc này bị hắn cùng Đàm Phong cảm xúc cảm nhiễm. Hiện trường trăm đến tên thiên kiêu tề thanh hô to, Lỗ Xuyến quảng trường. Trong đó thậm chí còn có lấy Nguyên Anh tu sĩ. Lý Nguyên Tu vỗ trán một cái, giờ khóc giờ cười, xong, về sau chỗ này dự đoán thật sự thành Lỗ Xuyến quảng trường. Đột nhiên Tống Hạo Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, hắn quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, thấp giọng nói, Đàm huynh, Nguyên Anh viên mãn người có sợ hay không a? Đàm Phong hơi suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, hóa thần phía dưới ta vô địch, hóa thần phía trên ta bất tử. Tống Hạo Nhiên không có phải suy nghĩ hắn nửa câu nói sau, Đàm Phong nửa câu đầu đã cho hắn đáp án. Hắn đứng lên, đối phương nơi xa phất phất tay, uy, Trúc Lăng Hàn người tiểu nương bì này phía trước không phải nói muốn cùng Đàm huynh phân cao thấp sao. Nơi xa cái bóng bên trong Trúc Lăng Hàn sắc mặt tái xanh, thấp giọng mắng, cái này Tống Hạo Nhiên mắt chó thế nào cái này mũi nhọn. Trước mấy ngày Đàm Phong đến Thánh Linh Thư Viện lúc nàng cũng không tại, hôm qua mới trở về. Hôm nay nhìn đến quảng trường náo nhiệt như vậy mới qua đến xem rõ ngọn ngành. Không ngờ không có bị Đàm Phong phá vọng tạo hóa mâu phát hiện, ngược lại là bị Tống Hạo Nhiên mắt chó nhìn đến. Tống Hạo Nhiên gặp nàng không lên tiếng, vì vậy tiếp tục kêu gào nói, uy, ngươi không phải nói chờ ta Đàm huynh đột phá đến Nguyên Anh về sau ngươi muốn ước lượng một lần cân lượng sao? Nhìn nhìn phải chăng danh phù kỳ thực, hiện nay Đàm huynh ăn no uống đã, chính là thời cơ. Đàm Phong đưa tay đánh gãy hắn, nói, nàng không gọi uy, nàng gọi Trúc Lăng Hàn. Hắn vừa nói, Tống Hạo Nhiên bao gồm Trúc Lăng Hàn đều là im lặng ở. Trúc Lăng Hàn càng là tức giận, nguyên bản Tống Hạo Nhiên kia dạng gọi phương pháp mặc dù có chút không lễ phép, nhưng mà vấn đề không lớn. Có thể là đi qua Đàm Phong cái này quấy dày một cái, làm đến chính mình tước hiệu thật sự gọi là uy. Nàng trừng mắt liếc Đàm Phong, theo sau nhìn hướng Tống Hạo Nhiên, Đàm Phong hắn xác thực thiên tư chắc tuyệt, nhưng là ta hiện nay đã là Nguyên Anh viên mãn, hắn mới Nguyên Anh hậu kỳ, ta thắng mà không võ. Về sau tự nhiên có cơ hội phân cao thấp, lại không phải hiện tại. Hơn một năm thời gian trôi qua, nàng đã từ Nguyên Anh đỉnh phong để thăng tới Nguyên Anh viên mãn, dùng không được bao lâu liền có thể dùng hóa thần. Cái này trùng tốc độ tu luyện đối với bọn hắn mà nói rất bình thường, năm đó ở Kim Đan kỳ áp chế cảnh giới có thể không phải không có tác dụng chỗ. Bọn hắn thành liền Thánh Anh về sau, cảnh giới liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại Nguyên Anh kỳ lúc, thường thường 2-3 năm liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nguyên Anh cùng hóa thần đối bọn hắn mà nói vẻn vẹn là đi một cái qua mà thôi. Trúc Lăng Hàn nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm âm thầm nói, cái này ra hỏa có thể thành liền truyền thuyết bên trong thần anh nhất định bất phàm, không thể khinh thường, tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Nàng cao hơn Đàm Phong ra hai cái tiểu cảnh giới, mặc dù nội tâm tràn ngập tự tin, nhưng cũng không có phát ngôn bừa bãi. Nàng đối chính mình có lòng tin, nhưng là vạn nhất bên trong vạn nhất thua đây. Bị Đàm Phong vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng chính mình, truyền đi có thể không dễ nghe. Mấu chốt nhất là, coi như mình thắng cũng thắng mà không võ a. Đàm Phong vẫy một cái tay, đừng về sau, liền hôm nay đi. Hôm nay ta liền muốn thử thử ngươi sâu cạn, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Đàm Phong lợi hại. Trúc Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, cũng không có nghe được Đàm Phong trêu chọc. Lạnh giọng nói tốt, khó được ngươi tự tin như vậy, hôm nay liền hóa hóa ngươi nhuệ khí, để cho ngươi biết rõ, ta cũng là Thánh Anh, không so thần anh kém bao nhiêu. Như là hai người tiểu cảnh giới tương đồng, nàng dự đoán còn hội do dự một hai. Suy cho cùng thần anh hai chữ không thể khinh thường đáng tiếc. Chính mình so đối phương cao hơn chừng hai cái tiểu cảnh giới. Đàm Phong từ xe lăn bên trên đứng lên, cái này là hắn Nguyên Anh về sau trận đầu, hắn nghĩ thử thử trung vực Nguyên Anh thiên kiêu thực lực, càng nghĩ nhìn nhìn chính mình hiện nay thực lực. Siêu siêu siêu, vô số đạo độn quang từ nơi xa bắn mạnh mà tới, có Nguyên Anh có Hóa Thần, càng có học viện đạo sư. Thần Anh trận đầu, bọn hắn đều hiếu kỳ Thần Anh đến tột cùng có cái nào thần dị chi chỗ. Tống Hạo Nhiên cúi đầu nhìn lấy chính mình nồi lẩu, hắn đối lấy Đàm Phong hỏi, Đàm huynh, cái này lần không sử dụng nước bọt chiến đi. Một nhóm ngay tại vui chơi giải trí thiên kiêu cũng là trông mong nhìn sang. Như là Đàm Phong lại lần nữa dùng lối ra thủy chiến, kia bọn hắn chỉ có thể mang theo vỉ nướng cùng nồi lẩu lô chạy xa một chút. Đàm Phong khóe miệng giật một cái, những này vương bát đản cũng quá để ý mình. Thật xem là chính mình cái này nước bọt là vô địch. Đối phó được Kim Đan, còn có thể đối phó được Nguyên Anh thiên kiêu. Được đến Đàm Phong tỏ thái độ, đám người cuối cùng là yên tâm xuống dưới, tiếp tục ăn ăn uống hay. Tính toán một bên ăn, một bên quan chiến. Siêu, Đàm Phong nhảy đến một cái lôi đài phía trên. Xoạt, bông tuyết hội tụ, Trúc Lăng Hàn cũng là xuất hiện tại đài bên trên. Nàng biểu tình đạm mạc, tựa như băng xương mỹ nhân. Bạch, một đường trận pháp bao phủ lại to lớn lôi đài, cái này là vì phòng ngừa chiến đấu lan đến gần bên ngoài. Không cần thiết gọi bắt đầu, Trúc Lăng Hàn xuất thủ trước. Đoạt đoạt đoạt, vô số cây băng thứ trống rỗng xuất hiện, hướng lấy Đàm Phong kích xạ. Bành bành bành, còn chưa tới Đàm Phong trước mặt, liền bị kiếm ý của hắn nát bấy. Những này vô vị thăm dò liền không cần, trực tiếp để ta nhìn ngươi sâu cạn đi. Trúc Lăng Hàn vẫn không có nghe ra Đàm Phong trêu chọc, cười lạnh một tiếng, tốt. Nàng cũng biết rõ những này thăm dò đối Đàm Phong không có tác dụng. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức nàng cả cái người biến đến xanh thẳng một phiến, tựa như hóa thành băng điêu. Lẫm băng chi giới, cực hàn khí tức từ khắp người lan tràn ra, càng nhiều là từ không gian bên trong tán phát mà đi. Khoảnh khắc ở giữa cả cái trận pháp chi bên trong liền là biến thành một phiến mịt mù, không trung phiêu đãng nhỏ bé băng tinh. Lúc này liền là hư không đều bị đông cứng đến có chút vết rách. Hàn ý xâm nhập mà đến, Đàm Phong không những cảm giác thân thể lạnh lẽo liền là thần hồn cũng là hơi hơi không thoải mái. Bất quá theo lấy hắn vận chuyển chân khí, cái này hết thảy đều biến mất. Cái này ra hỏa không biết rõ có nhận đến ảnh hưởng sao. Trúc Lăng Hàn nhìn lấy Đàm Phong kia phó không thèm để ý chút nào bộ dáng, hơi hơi giật mình. Muốn biết mình cái này một chiêu liền tính là cái khác Nguyên Anh viên mãn thiên kiêu đều phải cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, không cẩn thận thần hồn liền sẽ thụ thương. Kia liền nhìn nhìn cái này một chiêu, tuyệt đối linh độ, nàng hai tay kết ấn, một cổ quái thủ thế đối lấy Đàm Phong. Tạch tạch tạch, một đạo bạch quang hướng lấy Đàm Phong dâng lên mà đi. Trong đó là từng khỏa cực kỳ nhỏ băng tinh, dọc theo đường hư không phá toái. Đàm Phong khẽ nhíu mày, hắn không những cảm giác đến kia thấy lạnh cả người, thậm chí cảm thấy đến chính mình thân thể đều khó dùng động đậy. Cái này là,